Vật rơi tự do một hữu giác. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bầu cử cho nhiệm kỳ mới, Kiều Tê thành công được bầu làm hội trưởng. Ngay sau đó là chào đón kỳ nghỉ hè. Mẹ Kiều là giáo viên sơ trung. Chờ khi cả hai người đều nghỉ, cô và mẹ trở về quê ở thành phố C. Kiều Tê ở thành phố C đã 2 tuần, trong lúc ở đây cô chỉ có thể mỗi đêm chui vào trong ổ chăn trộm video cô với Khúc Ước Hành. Vốn dĩ thời gian video cô mỗi ngày của hai người đều không dài, Kiều Tê lại còn luôn muốn xem mèo. Đêm đó cô trở lại thành phố A, đang video cô với Khúc Ước Hành bàn bạc ngày mai gặp mặt ở đâu. Khúc Ước Hành lại nghe cô hỏi, cây đậu đâu anh? Tại sao em toàn tìm nó thế? Khúc Ước Hành bất mãn đá đá đám lông màu xám đang cuộn ở bên chân ngủ gà ngủ gật. Gọi nó đến đây đi. Muốn nhìn mèo như vậy à? Không bằng ngày mai em tới nhà anh nhé. Kiều Tê nghẹn lời. Qua một lát mới nói. Không tiện đâu. Mấy ngày nay trong nhà chỉ có một mình anh. Ba anh hàng năm làm việc ở bên ngoài. Mẹ anh đi du lịch với đồng nghiệp rồi. Thấy cô có chút buông lỏng, Khúc Ước Hành dẫn dắt từng bước một. Thế nào, có tới không? Lúc này thật ra anh đã vội vàng không ngừng đem cây đậu ôm vào trong ngực. Trốn sau lưng nó, từ phía sau cầm móng vuốt của nó vẫy vẫy về phía camera. Bóp giọng làm bộ làm tịch nói. Kiều Kiều, Kiều Kiều, mau tới vuốt ve ta đi. Kiều Tê phụt một tiếng bật cười. Anh muốn em vuốt anh, hay là vuốt mèo? Khúc Ước Hành từ phía sau chui ra, xuất hiện song song cùng cây đậu trên màn hình. Em cảm thấy ai đáng yêu thì vuốt người đó, vậy chắc chắn là cây đậu. Mí mắt Kiều Tê cong cong. Ngày hôm sau, Khúc Ước Hành lái xe tới đón cô. Kiều Tê vừa mới lên xe, người còn chưa kịp ngồi ổn đã bị Khúc Ước Hành cúi người đè ép. Đầu lưỡi của anh với vào trong miệng cô, đôi tay cũng tiến vào trong vạt áo bóp eo cô. Rất nhớ em, đã lâu chưa hôn môi, bây giờ cảm giác có chút xa lạ, mang đến cho hai người kích thích so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Dường như Kiều Tê đã ướt trong nháy mắt, sẽ bị người khác nhìn thấy. Giữa tiếng thở dốc, cô thẹn thùng nói, nhưng đẩy như thế nào người phía trên vẫn bất động. Thật lâu sau, Khúc Ước Hành buông cô ra, dùng ngón cái lau đi sợi chỉ bạc trên khóe miệng cô. Lúc này anh mới ngồi thẳng thân mình khởi động ô tô. Kiều Tê đi theo sau Khúc Ước Hành vào cửa, để che giấu sự thiếu tự nhiên do lần đầu tiên đến nhà anh. Kiều Tê vừa đổi dép lê đã hỏi, cây đậu đâu? Khúc Ước Hành chỉ phía phòng khách, chắc là đang bò trên giá. Kiều Tê lạch bạch đi tìm mèo. Khúc Ước Hành đi theo sau lưng cô vào phòng khách. Nhìn thấy cô cầm gậy chơi với mèo, ngồi xổm trên mặt đất chơi cùng cây đậu. Cây đậu thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả trong video. Kiều Tê nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hưng phấn quay đầu nói. Ừ, rất đáng yêu. Khúc Ước Hành kề sát phía sau, ngồi xổm xuống, nhìn cô. Ánh mắt anh quá trắng trợn khiến Kiều Tê không tự giác muốn tránh né. Cô vội vàng xoay đầu lại, ánh mắt mơ hồ vô định, vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Anh từ phía sau bế cô lên, đem Kiều Tê ôm vào trong ngực. Động tác trên tay cô cứng lại, cây gậy chơi với mèo ngay lập tức bị cây đậu tha đi mất. Khúc Ước Hành đem Kiều Tê chuyển qua, nhìn cô cúi đầu. Ở trong lòng ngực anh co thành một đống, không để ý tới anh mà vừa rồi còn chơi với mèo hả? Không phải anh bảo em đến vuốt mèo, lâu như vậy không gặp, Kiều Kiều không nhớ anh sao? Nói không nhớ là gạt người, chỉ là vừa mới gặp mặt, lại trực tiếp đến nhà anh. Kiều Tê có chút câu nệ thôi, nhưng mà rốt cuộc hai người ở bên nhau cũng đã lâu như vậy. Ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm không biết bao nhiêu lần. So với trước đó, Kiều Tê đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu, không cần Khúc Ước Hành yêu cầu đã chủ động hôn cái người đang làm nũng này. Nhớ, anh cũng muốn được em vuốt. Thật ngốc, Khúc Ước Hành bị biểu cảm dại ra của cô chọc cười. Anh xoa bóp mặt cô, đứng dậy nói, anh đi tắm trước đã. Trời quá nóng, hai người dù chỉ ở bên ngoài chút xíu, trên người đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Kiều Tê lại ở phòng khách chơi với mèo thêm một lát cũng đi tắm rửa. Chuyện mới, sao Thủy đã lên sàn mong mọi người yêu thương em nó như vật rơi tự do, cách chương.